huống chi đối phương tu vị đã đạt tới thánh chủ đỉnh phong. Nàng không đợi tổng quản thái giám nổi giận, lúc này cười lạnh và nói, thật sự kỳ quái, những thứ súc vật như lừa ngựa sau khi thiến thì tính tình hiện dịu ngoan ngoãn, cưỡi lên cũng thư thái, đều ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại con người thì ngược lại, sau khi thiến tính tình lớn hơn rất nhiều, chẳng lẽ còn thua cả súc vật? Tiểu ma tiên nói lời này tổn hại tới tận cùng. Tiểu nha hoàn nghe xong co quắp trên mặt đất. Đây là khiêu chiến điểm mấu chốt của tổng quản thái giám. Quả nhiên tên thái giám nghe tiểu ma tiên nói thế thì trong mắt sát cơ nồng đậm. Cách chương.